Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 252, ẩn như thương tích tụ. Góc truyện audio.com lại nói khi đó thành Thục Đô đang gặp đại dịch căn bản không thể có người ngoài đi vào. Tiêu Phương đến, nhất định trong thành sẽ chấn động không nhỏ, nàng chỉ cần nhắc tới, dân chúng hẳn là có thể lập tức nghĩ đến muốn hỏi là người nào. Quả nhiên, câu hỏi của nàng vừa dứt ngay tức khắc phụ nhân kia liền dùng sức gật gật đầu, sau đó nói. Vị tiên sinh kia đúng là một người lương thiện, nếu hắn không có đến đây, sợ là người của toàn thành không đợi được thái tử điện hạ đều đã chết hết. Nhưng cũng không thấy hắn nữa. Phụ nhân vừa nói vừa lắc đầu, dáng vẻ rất là nghi ngờ. Trước khi thái tử điện hạ vào thành, thời gian không sai biệt lắm một canh giờ, còn có người tìm vị tiên sinh này xem bệnh, nhưng mà khi đó đã không tìm thấy người. Cuối cùng đi khi nào cũng không có ai biết. Trong lòng như thương như bị siết chặt, thì ra Tiêu Phương tính toán được thời gian bọn họ trở về, tranh thủ trước khi họ vào thành thì rời đi trước. Nếu như khi đó biết hắn vừa mới rời đi, nàng có thể lập tức giục ngựa đuổi theo hay không? Nàng cười khổ, sớm biết, thế giới này làm gì có nhiều sớm biết như vậy? Nếu có, vậy nàng đã sớm biết Thẩm Châu sẽ mang đến trận xuyên qua này, còn có thể đi trộm sao? Tâm tình của nàng rất kém, sau khi phụ nhân rời đi thì ngã xuống thềm đá ngay cửa khách sạn, rồi rơi vào trầm tư. Có một âm thanh ở đáy lòng nói cho nàng biết thật ra cũng không cần phải như vậy. Chuyện phát triển đến bây giờ tuy rằng bên cạnh có phát sinh một số gặp gỡ ngoài dự tính. Nhưng tóm lại vẫn phải, hướng tới mục tiêu đã định tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách của nàng đã càng ngày càng gần Hoàng cung Đông Thục. Mặc dù như thương hiểu rõ hành trình truy tìm Thẩm Châu tâm sẽ không thể thiếu được vui sướng, nhưng vẫn không nghĩ tới vừa đi đến nơi này đã tạo ra tích tụ sâu nặng cho nàng như thế. Nhưng, đã không còn cách nào thay đổi, không phải sao? Cách chương,